Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, kỳ quái cây cối. Thiên nhiên tu luyện tràng chỗ. Vương Triệt vững vàng rơi trên mặt đất. Kiếp trước thời điểm, Vương Triệt đi qua vô số bí cảnh huyễn giới. Các loại ly kỳ hiếm thấy phó bản. Đối với cái này phù không dừng, đương nhiên sẽ không cảm thấy cỡ nào ngạc nhiên. Nơi này hồn lực quả nhiên hỗn loạn bạo động. Bình thường hồn thú thật đúng là không hấp thu được. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt sau khi rơi xuống đất, không có gấp tiến lên, mà là ngừng chân quan sát. Bởi vì là lơ lửng thổ địa, đông tây nam bắc tả hữu khoảng cách khả năng cũng chính là chừng 10 bước. Không tính lớn, một khối nham thạch, một cái cây, cỏ dại, đá vụn, trừ cái đó ra, không có vật khác. Vương Triệt quan sát địa phương khác, tả hữu ước chừng 20 mét bên ngoài, đều có chỗ tiếp theo lơ lửng thổ địa. Ánh mắt tương đối mơ hồ, phù không dừng bên trong lâu dài bao phủ nồng vụ, không đến chỗ tiếp theo thổ địa. Tình huống bình thường so sánh khó coi thành tình huống cụ thể. Phía trên cùng phía dưới, cũng có mấy khối lơ lửng thổ địa. Loại tình huống này, nồng vụ bao phủ, hồn lực bạo động, nguy hiểm không biết, coi như thiên không hệ hồn sủng cũng không dám tùy ý điều tra. Mọi người điểm xuất phát đều không khác mấy. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt trầm ngâm mấy giây, đi đến khối kia nham thạch bên trên quan sát mấy giây, lại đi đến gốc cây kia quan sát mấy giây, sờ lên thổ nhưỡng, nham thạch có rõ ràng phong hóa vết tích, hẳn là có rất nhiều năm. Cây này, cắm rễ tại thổ địa, nơi này không có ánh nắng bao phủ, lá cây cùng thân cây là màu đen nhánh, không giống như là phía ngoài bình thường rừng cây, nhưng trên cây còn kết quả. Chấm ngoặc kép, cái này, một viên đen nhánh quả, nện vào Vương Triệt trên đầu. Hắn cầm lên hít hà, vậy mà rất thơm, ti ngô, đồng thời, cũng có mấy khỏa quả rơi vào lục mao trùng trên đầu. Nó nhảy lên, hít hà, nhãn tỉnh sáng lên, lập tức liền hướng phía những cái kia quả đi tới. Hé miệng, đang muốn đem viên kia quả cho ăn trong cửa vào. Vương Triệt nhanh tay lẹ mắt. Nắm tay thành quyền, trực tiếp nhét vào lục mao trùng trong miệng, cấm chỉ nó ăn kia quả. Lục mao trùng, ngoặc kép chấm hỏi, Vương Triệt cầm lấy mấy khỏa quả, xem như hạch đào bàn, cuộn tại trong tay, ăn cái gì ăn? Vương Triệt nói, hiện tại, nghe ta mệnh lệnh, đối nơi này, đối khối nham thạch này sử dụng hưởng vĩ kích. Lục mao trùng mắt gâu gâu nhìn một chút Vương Triệt, trong tay quả. Không quá tình nguyện đi tới, tựa hồ có chút tức giận, đem khối kia nham thạch xem như cho hả giận công cụ. Cái đuôi nổi lên kịch liệt ánh sáng, một cái hưởng vĩ kích trực tiếp đánh phía khối kia nham thạch. Ba, lực lượng khổng lồ, trực tiếp để khối kia nham thạch vỡ thành hai đoạn, nhưng bắn ngược lực đạo, cũng làm cho nó thân thể trực tiếp ở giữa không trung lăn lộn tới. Doang tương đương ngã xuống tại Vương Triệt bên chân. Lục mao trùng, Vương Triệt nhìn xem nó, không nói lời nào, phảng phất hỏi lại, một khối đá, đánh cho như thế phí sức, ném không ném trùng, ti ngô tương đương, lục mao trùng đầu bốn phía nhìn loạn. Phảng phất vô sự phát sinh, làm bộ cái gì cũng chưa từng xảy ra. Vương Triệt, hắn tức giận vỗ vỗ lục mao trùng đầu, 220 năm tu vi, tăng thêm 2 tháng rèn luyện. Lúc này một phát hưởng vĩ kích lực lượng, khó khăn lắm bổ nát một khối không tính nham thạch to lớn. Nơi này quả nhiên kỳ lạ, Vương Triệt trầm ngâm một lát, lại nhìn về phía viên kia đại thụ. Lần này, đối cây này, sử dụng liệt diễm trùng kích, Vương Triệt nói, lục mao trùng nhìn về phía gốc cây kia. Sau đó một cái cá chép nhảy, lật người đến, hùng dũng oai vệ khí dương dương nhìn xem khối kia nham thạch. Nham thạch muốn so cây cứng rắn nhiều. Nó ngay cả khối kia nham thạch đều có thể bổ ra. Viên này cây nhỏ, còn có thể đụng không ngừng. Phảng phất vì rửa sạch nhục nhã, lục mao trùng dự định phải dùng một cái tiêu sái tư thái, đem viên kia cây nhỏ đụng gãy. Nó lập tức thi triển hỏa diễm xung kích, hóa thành một đoàn liệt diễm, hướng phía viên kia chỉ có cao 6, 7 mét đại thụ đụng tới. Nhưng mà, to lớn như vậy lực lượng phía dưới, cũng không có đem viên kia không cao lớn lắm đen nhánh cây cối đụng đoạn. Sau một khắc, lục mao trùng trực tiếp bị bắn ngược lực đạo cho bắn bay. Doang tương đương lần nữa rơi vào Vương Triệt bên chân. Lục mao trùng, ngoặc kép, làm sao mập bốn, nó trong đầu tràn đầy nho nhỏ dấu chấm hỏi. Lấy nó lúc này lực lượng, đừng nói loại này cao 6-7 mét cây nhỏ, coi như bình thường cao hơn 10 mét đại thụ che trời. Liệt diễm trùng kích phía dưới, cũng tuyệt đối có thể đụng thành hai mảnh. Càng có ý tứ chính là, hỏa diễm vậy mà không có tại gốc cây kia trên lưu lại thiêu đốt vết tích. Lông tóc không tổn hao gì. Có ý tứ, Vương Triệt mở ra máy truyền tin. Chư vị, ta đã an toàn hạ xuống. Muốn hay không cùng một chỗ? Ta rơi vào bên này thổ địa bên trên. Chỉ có mấy gốc cây. Còn lại cái gì cũng không có. Ta dự định đi tới một cái lơ lửng khu đất. Vận khí ta tốt giống không sai. Ta dùng cổn động nham rứu đào mở một cái tiểu đống đất. Các ngươi đoán, ta gặp cái gì? Chạy tới khối tiếp theo lơ lửng khu đất. Phát hiện một ngụm u tuyền. U tuyền tựa hồ ẩn rất nồng nặc lại tương đối ổn định hồn lực. Ta dự định trong này để cho ta hồn sủng tu luyện 2 giờ. Hẳn là có thể có không tệ tăng lên. Chấm ngoặc kép, vận khí ta tốt kém a. Trực tiếp gặp một con phát cuồng hồn thú. Là loại kia độc nhãn điệp. Mau thoát đi cái tiếp theo vị trí. Chấm ngoặc kép, ha ha ha. Ta vừa rồi đi đến một khối lơ lửng khu đất. Trực tiếp thấy được hai gốc liệt tâm hoa. Trực tiếp vui vẻ nhận. Bỏ vào trong túi. Tốc độ ánh sáng rời đi xuống một cái lơ lửng khu đất. Chư vị, căn cứ kinh nghiệm của ta, càng lên cao lơ lửng khu đất, càng nguy hiểm, nhưng có thể đụng tới chỗ tốt xác suất lại càng lớn. Vương Triệt ở đây sao? Người mẹ nó có chút da trâu a. Hạng thứ nhất thi đua trực tiếp từ một tên sau cùng. Trong nháy mắt đến hạng nhất, ngoặc kép chấm chấm, máy truyền tin băng tần công cộng bên trong. Đến đây nơi đây tham gia hồn thổ thám hiểm học sinh. Đại bộ phận đều tại băng tần công cộng trên tán gẫu. Có khoe khoang, có hô thảm, có phần hưởng, 33 người kênh. Không khí lại còn xem như tương đối sung sướng. Bất quá cơ bản cạnh tranh ý thức còn có. Liệt tâm hoa vị trí. Không có người nào lộ ra. Chỉ có người khoe khoang đạt được vài cọng. Những người này. Hẳn không có phát hiện những này thảm thực vật kỳ quái chỗ. Chấm móc lửng, Vương Triệt nhìn lướt qua. Thu hồi máy truyền tin. Không có phát biểu, Vương Triệt dò xét một trận. Viên kia đen nhánh cây nhỏ. Trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Lục mao trùng, tiếp tục sử dụng liệt diễm trùng kích. Vương Triệt đối viên kia đen nhánh cây nhỏ chậm rãi nói. Lục mao trùng không hiểu. Vì vậy tiếp tục dùng liệt diễm trùng kích. Điên cuồng đối viên kia cây nhỏ đụng chạm lấy. Phanh phanh phanh. Theo sử dụng số lần càng nhiều. Lục mao trùng đối liệt diễm trùng kích nắm giữ càng ngày càng tốt. Cũng càng thêm thông thuận. Không sai. Cũng coi là một cái thiên nhiên huấn luyện sân bãi. Vương Triệt xoa cằm. Thuận miệng nói. Càng là hy hữu hồn kỹ. Đối độ thuần thục yêu cầu càng cao. Độ thuần thục càng cao. Hồn kỹ phóng ra tốc độ. Uy lực tăng thêm, tiến giai trình độ đều có không giống nhau ảnh hưởng. Tiếp tục, đừng ngừng. Vương Triệt cố lên khích lệ nói. Chú ý ngọn lửa trên người phóng ra thời cơ. Trước tiên có thể xung kích một đoạn thời gian. Lại đụng vào cây nhỏ trước đó. Lại thôi phát hồn lực. Bốc cháy lên toàn thân hỏa diễm. Có thể để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Khống chế tốt hô hấp tiết tấu. Chú ý trên thân hỏa diễm thiêu đốt phạm vi. Đối nhỏ yếu địch nhân, không cần phóng ra quá cường liệt hỏa diễm, uổng phí hết hồn lực. Vương Triệt một bên chỉ điểm, vừa nói, tại sân huấn luyện, còn không có như thế điều kiện tốt. Bởi vì sân huấn luyện các loại huấn luyện khí giới, là cần nhất định khôi phục thời gian. Liên tục phóng ra, sẽ đối với khí giới tạo thành hủy diệt tính tổn thương. Là phải bồi thường tiền. Liệt diễm trùng kích thế nhưng là trăm năm hạch tâm hồn kỹ. Uy lực tự nhiên là rất mạnh. Theo Vương Triệt chỉ điểm, lục mao trùng quả nhiên đối liệt diễm trùng kích càng thêm thuần thục. Tốt như vậy một cái huấn luyện thời cơ. Quả thực thật là khéo. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.